Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, phần 221. Hoắc Nhung ích Hướng Sâm thập ngũ bị người đương tiểu tam. Hoắc Nhung cùng Hướng Sâm thấy mặt trên. Sắc trời đã tối, ngươi một người ở nơi này sao? Hai tầng nửa tiểu biệt thự. Hoắc Nhung tham quan một vòng, ở phòng khách ngồi xuống. Có thể hay không thực nhàm chán? Hướng Sâm lắc đầu nói. Tề Khôn đi ra ngoài, kia hắn hôm nay phải về tới sao? Hướng Sâm dừng lại, như thế nào? Hoắc Nhung cười tủm tỉm mà xem hắn. Ta cùng người trong nhà nói đêm nay muốn ở bằng hữu ra qua đêm, Hướng Sâm nhíu mày. Lập tức nói, không thể, nếu nói hai người vẫn là phía trước quan hệ còn hảo. Nhưng này đã khác xưa, Hoắc Nhung thích hắn, mà bọn họ còn không có ở bên nhau. Sao lại có thể? Vì cái gì không thể? Hoắc Nhung đứng lên, vẻ mặt đương nhiên, ta ở truy ngươi a. Tổng muốn thực thi hành động đi. Ngoặc kép, ngươi còn nhỏ, ngươi xem ngươi lại tới nữa. Hoắc Nhung đối hắn những lời này sớm đã miễn dịch. Chẳng lẽ ngươi sẽ mượn cơ hội đối ta làm cái gì sao? Hướng Sâm vội nói. Đương nhiên không, kia không phải được. Ngươi dẫn ta đi trong phòng nhìn xem đi. Tốt nhất ly ngươi gần điểm, nói. Hoắc Nhung đã đi ở đằng trước, Hướng Sâm vỗ trán. Hắn thật sự lấy Hoắc Nhung một chút biện pháp cũng không có, nếu là Hướng Chi Hậu. Hắn khả năng một cái quét chân liền đi qua. May là Hoắc Nhung, hắn còn phải thu liễm điểm tính tình. Đỡ phải dọa đến nàng, xa ở Bắc Hoài Hướng Chi Hậu đánh cái hắt xì. Ngoặc kép, ai đang mắng ta? Buổi tối Tề Khôn không có trở về, Hoắc Nhung ngăn lại Hướng Sâm kêu cơm động tác. Ta tới xuống bếp, ngươi sẽ... Xem thường ai đâu ngươi, Hoắc Nhung cầm kiêu căng mà vừa nhấc. Ta chính là ta ba dạy ra. Hắn nấu ăn ăn rất ngon, Hướng Sâm phát hiện. Hoắc Nhung thực sùng bái nàng phụ thân. Này với hắn mà nói. Còn rất mới mẻ, bởi vì ở trong mắt hắn. So với cha mẹ cho ái. Hắn càng coi trọng tự thân sáng tạo ra tới tự tin. Từ nhỏ hắn liền ở gia gia bên người lớn lên. Cùng cha mẹ gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi lần nhìn thấy, đề tài vĩnh viễn lách không ra học tập cùng công tác, buồn tẻ nhạt nhẽo, không thú vị đến cực. Điểm, bá phụ là cái dạng gì ngươi? Hắn hỏi, Hoắc Nhung mở ra tủ lạnh. Biên chọn nguyên liệu nấu ăn biên trả lời. Ngươi cùng hắn rất giống, giống. Đúng vậy, Hoắc Nhung đóng lại tủ lạnh. Các ngươi là cùng loại người. Nghiêm cẩn tự hạn chế. Tâm tư kín đáo, còn thực sẽ vì người khác suy nghĩ, Hướng Sâm nhướng mày. Tiếp tục nghe nàng nói, ta lần đầu tiên gặp ngươi. Kỳ thật là có điểm sợ ngươi, bởi vì ngươi cho ta cảm giác rất giống ta ba. Gia trưởng diễn xuất, nhìn không tốt lắm tiếp cận, bất quá đâu. Sau lại loại này sợ thực mau liền biến mất, vì cái gì biến mất? Hoắc Nhung nói chuyện thực thích dùng sức mạnh điều miệng lưỡi tới gia tăng tin phục lực. Nàng dùng sức cảm khái, bởi vì ngươi thật sự thực dễ nói chuyện a. Ta ba cũng là, mặt ngoài bất cận nhân tình, kỳ thật cộng tình năng lực rất mạnh, Hướng Sâm trầm mặc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được ngươi. Khác đối hắn đánh giá là thực dễ nói chuyện, ngươi có hay không nghĩ tới? Ta không có ngươi nghĩ đến như vậy hảo, này không cần tưởng, Hoắc Nhung nói. Con người không hoàn mỹ, ta thích ngươi lại không phải thích ngươi hoàn mỹ. Ta thích ý của ngươi là ta nguyện ý tiếp nhận ngươi sở hữu khuyết điểm. Hơn nữa đem nó trở thành trong sinh hoạt tiểu tình thú tới đối đãi. Nói nữa, ta đối với ngươi đánh giá là thực chủ quan. Trong lòng cảm thấy ngươi thế nào? Ngoài miệng liền nói ngươi thế nào? Làm dâu chăm họ, người khác đối với ngươi cái nhìn ta không rõ ràng lắm. Nhưng là ta chính là biết, ngươi thật sự thực hảo. Có rất nhiều khuyết điểm cũng tốt cái loại này hảo, Hoắc Nhung nói được thực nghiêm túc. Sau khi nghe xong Hướng Sâm trong đầu đột nhiên liền có, nàng đã không phải tiểu hài tử ý. Tưởng, đại khái là nàng chính chỗ tuổi tác thật sự quá tốt đẹp. Xem sự so quá nhiều cái gọi là người trưởng thành muốn tới đến càng thêm thông thấu trắng ra. Nàng không cần suy xét quá nhiều phức tạp nhân tố. Chỉ cần biểu đạt ra trong lòng suy nghĩ liền hảo. Đơn giản phải gọi người hâm mộ, hắn dùng ngón tay chống đuôi lông mày. Hai phần bất đắc dĩ, tám phần thưởng thức. Hoắc Nhung, ngươi luôn là có thể cho ta kinh hỉ, Hoắc Nhung rào rạt đắc ý. Bởi vì ta chính là kinh hỉ bản thân a. Hướng Sâm, ngươi có thể nhận thức ta, thật là quá vinh hạnh, cộng cộng cộng. Hoắc Nhung làm hai chén tôm bóc vỏ cơm chiên. Hứng thú tới còn nấu điểm canh cà chua trứng gà, hương vị không tồi. Hướng Sâm khen không dứt miệng, hắn đối thức ăn thực bắt bẻ. Có thể bị hắn khen, đã là đối Hoắc Nhung chủ nghệ lớn nhất khẳng định, Hoắc Nhung không quá đói. Hoặc là nói là ý không ở này. Nàng trần trừ nửa ngày, ở Hướng Sâm ăn đến không sai biệt lắm khi đã mở miệng, ta nghe Tề Khôn nói. Người cao trung lúc ấy, còn vì một người nữ sinh từng đánh nhau nha. Hướng Sâm không có gì phản ứng, chỉ hỏi, Tề Khôn còn nói cái gì? Hoắc Nhung lắc đầu, không có, liền nói ngươi hỗn. Hướng Sâm cười nhạo một tiếng, cũng không có phủ nhận. Trước kia xác thật không quá an phận, hắn này thái độ ba phải cái nào cũng được. Hoàn toàn điếu nổi lên Hoắc Nhung ăn uống. Nàng cúi người tiến lên, nâng quai hàm xem hắn. Ngươi cho ta nói một chút bái. Cái nào nữ mị lực như vậy đại, có thể làm ngươi tự mình xuất đầu a? Ngươi đi đâu học được cái này làn điệu? Âm dương quái khí, Hướng Sâm bắn nàng một chán, Hoắc Nhung đau đến hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng che lại cái chán ủy khuất ba ba mà xem hắn. Cái gì kêu ta cái này làn điệu? Ta muốn lại sinh ra sớm mấy năm. Kia nữ chính là ta tình địch lạp. Nàng nói được thực trực tiếp. Hướng Sâm dắt khóe miệng, không hề đậu nàng, là hiểu lầm, ta lúc ấy là vì ta chính mình xuất đầu, mặc cho ai bị người loạn khấu tiểu tam mũ, đều sẽ bực bội. Hoắc Nhung trừng mắt, người bị người đương tiểu tam, ngoặc kép, Hướng Sâm không thể không giải thích đến lại kỹ càng tỉ mỉ một chút. Kia nữ sinh cùng hắn bạn trai chia tay lý do là bởi vì ta, tuy rằng ta liền kia nữ sinh trông như thế nào cũng không biết. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng bạn trai dẫn người lại đây tìm ta tính sổ. Ta khí bất quá, tự nhiên liền đánh đi trở về, nói ra này đoạn lời nói khi. Hướng Sâm nội tâm kỳ thật là bài xích, quá ngây thơ, cũng quá tự cho là đúng. Kêu hắn khó có thể mở miệng, chính là Hoắc Nhung muốn nghe. Hắn cũng tổng không thể gạt, nàng sớm hay muộn là phải biết rằng, nghe xong Hướng Sâm nói. Hoắc Nhung lại toan vừa buồn cười. Bất quá trong lòng bát quái chi hòa cũng dựa gần lui xuống 7 phần, đến nỗi còn lại 3 phần. Nàng quyết định dùng khác phương thức tới tiêu diệt, vậy ngươi trong chốc lát rửa chén đi. Nàng, nói, Hướng Sâm hơi đốn. Cười nói, có thể, dễ nói chuyện như vậy. Hoắc Nhung trong mắt dạo qua một vòng. Ngươi muốn ở Tây Thành đãi mấy ngày nha? Hướng Sâm hỏi lại, ngươi đãi mấy ngày? 4-5 ngày đi, như vậy nàng hồi Bắc Hoài. Trường học cũng liền khai giảng, ta hẳn là cũng không sai biệt lắm, Hoắc Nhung vui vẻ. Chúng ta đây có thể cùng nhau à? Hướng Sâm híp mắt xem nàng. Người xác định, giống như một chậu nước lạnh bát hạ. Hoắc Nhung phản ứng lại đây chính mình đều không phải là một mình đi ra ngoài. Nàng héo héo, có chút nhụt chí, Hướng Sâm xem bất quá đi. Dùng ngón trỏ khớp xương chạm chạm nàng giữa mày. Ngươi nếu là nhàm chán, mấy ngày nay đều có thể lại đây bên này. Hoắc Nhung nghe được trong lòng vui dạo dực, trên mặt lại vẫn là mây đen mù sương. Nàng ủ rũ nói, chính là trở về Bắc Hoài đâu, chúng ta gặp mặt cơ hội khẳng định liền ít đi. Hướng Sâm lời nói thấm thía, Hoắc Nhung, ngươi sắp thi đại học, giống bọn họ người như vậy thì đại học không phải cần thiết. Thành tích cao thấp cùng không cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ sinh hoạt, nhưng hắn vẫn là tưởng làm Hoắc Nhung quá đến viên mãn một chút, bởi vì hắn biết nàng thích nỗ lực quá trình. Hắn không muốn quá mức can thiệp, ta biết a. Hoắc Nhung nhíu nhíu cái mũi. Cho nên ta muốn hỏi ngươi, có hay không thời gian phụ đạo ta công khóa? Hướng Sâm khó được lộ ra một tia mờ mịt biểu tình, ta nghe Hướng Chi Hậu nói. Ngươi trước kia là học thần cấp bậc. Giống cái loại này người thường trong mắt nan đề, khẳng định không làm khó được ngươi. Đánh giá Hướng Sâm phản ứng, Hoắc Nhung tiếp tục nói, đương nhiên, ta sẽ không ảnh hưởng đến ngươi công tác. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi ngốc tại một khối. Như vậy học tập hiệu suất hẳn là sẽ tương đối cao. Hướng Sâm vẫn là không nói lời nào. Hoắc Nhung trong lòng đánh cổ, thanh âm thoáng thấp hèn đi. Ngoặc kép, bất quá nếu ngươi không chịu, vậy quên đi. Nàng cảm xúc hạ xuống khi nhà ăn ánh đèn đều giống như ảm đạm vài phần. Hướng Sâm trầm ngâm một lát, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, nói, có thể, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.